Phật hệ Mau Xuyên, chương 9, 60 nữ pháo hôi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tím biểu tình cứng lại, ngượng ngùng nói, Tím không phải xem các ngươi tỷ đệ bốn cái bơ vơ không nơi nương tựa, tưởng cho ngươi tìm cái dựa vào sao. Lý Đại Sơn tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng đại điểm biết đau người, ngươi gả qua đi chỉ có hưởng phúc. Nhà bọn họ cuộc cải cũng không tồi, tam đại gian khí phái ngói đen phòng, lương thực nhiều ăn không hết. Hơn nữa nhà bọn họ liền Lý Đại Sơn như vậy một cái nhi tử, về sau trong nhà đồ vật còn không đều là của hắn. Người gả qua đi có thể ăn sung mặc sướng, còn có thể tiếp tế đệ đệ muội muội. Tái sinh đứa con trai cho bọn hắn ra truyền tông tiếp đại, bọn họ một nhà chỉ định đem ngươi đương thân khuê nữ giống nhau đau. Thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, Tô Dao cười lạnh một tiếng, sao khởi trong viện cây chổi liền hướng trên người nàng tiếp đón, như thế nào đau như thế nào đánh. Xuống tay không lưu tình chút nào. Hoa Thím một bên trốn một bên ai u thẳng kêu to. Người nhà đầu này như thế nào có thể đánh người đâu. Thím hảo tâm tới cấp ngươi làm mai, ngươi không cảm tạ ta liền tính, như thế nào còn động thủ đâu. Hoa Thím bị Tô Dao đánh mãn viện tử chạy trốn, toàn thân đều đau. Nàng tự biết đối lý, lại không dám lớn tiếng ồn ào, sợ đưa tới những người khác. Tính tính, ngươi không muốn coi như thím chưa nói qua. Nói lao ra viện môn liền tính toán khai lưu, Tô Dao sao lại như nàng mong muốn, tìm đúng vị trí một gậy gộc đi xuống hoa bà mối. Ngao, một tiếng phát ra hét thảm một tiếng, này động tĩnh nháy mắt hấp dẫn người trong thôn chú ý, sôi nổi lại đây vây xem. Này không phải Hoa Thím sao, làm sao vậy đây là, như thế nào đánh nhau rồi, đại nha ngươi đánh nàng làm gì, có chuyện hảo hảo nói, trước đem gậy gộc buông xuống. Người trong thôn lại đây khuyên can, Hoa Thím nháy mắt giống bắt được cứu mạng rơm rạ dường như, trốn đến khuyên can nhân thân sau, chỉ vào Tô Dao mắng. Này nha đầu chết tiệt kia điên rồi, cầm lấy gậy gộc liền đánh. Ai u, đau chết mất, mọi người nhìn về phía Tô Dao, sao lại thế này đại nha, êm ngập như thế nào liền đánh người đâu. Đại nha có bao nhiêu thành thật người trong thôn rõ như ban ngày, cũng sẽ không bằng hoa bà mối một câu liền khiển trách nàng. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, Tô Dao chậm rãi đỏ hốc mắt, quật cường cắn môi, trên môi đều bị cắn ra một đạo vết máu. Vừa thấy chính là bị thiên đại ủy khuất, các vị thúc bá thím, các ngươi tới bình phân xử, nàng là lại đây cầu hôn, để Lý gia trang Lý lại từ. Nói là ta tuổi không nhỏ, sớm một chút gả cái hảo nam nhân có cái dựa vào. Bằng không chúng ta tỷ đệ bơ vơ không nơi nương tựa, sẽ bị người khi dễ. Còn nói nam nhân tuổi đại điểm biết đau người, ta gả qua đi chỉ có hưởng phúc, ăn sung mặc sướng, còn có thể tiếp tế đệ đệ muội muội. Mọi người vừa nghe đến Lý Lại Từ liền biết là chuyện như thế nào, lập tức nổi giận. Hoa bà tử ngươi này không phải đem người hướng hố lửa đẩy sao? Kia Lý Lại Từ là người nào ngươi không biết, loại người này nói cho đại nha ngươi không sợ tao xét đánh sao? Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư. Song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS. Cũng không phải là, Lý gia đó là nhà nào, Lý Lại Từ đằng trước hai cái tức phụ đều bị nhà bọn họ sinh sôi tra tấn đã chết. Ngươi lương tâm bị cầu ăn mới làm như vậy chuyện trái với lương tâm. Đại nha mới 15 đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tiểu nhân nha đầu ngươi cũng tai họa, ngươi còn có phải hay không người? Ta xem a, nàng chính là xem đại nha tuổi còn nhỏ mới hống nàng đâu. Khi dễ bọn họ tỷ đệ không có đại nhân chống lưng, về sau bị tra tấn cũng không có người làm chủ. Hoa bà mối bị mắng không dám ngẩng đầu, sắc mặt ngượng ngùng bồi cười. Ta cũng liền như vậy nhắc tới, nàng nếu là không muốn liền tính, ta cũng không bức nàng a. Một cái đại thẩm không chút khách khí chỉ ra. Ngươi là không bức nàng, nhưng ngươi vừa lừa lại gạt chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Chết cũng có thể nói sống, nghe một chút ngươi nói kia gọi là gì lời nói. Gả qua đi ăn sung mặc sướng, tuổi đại biết đau người, chỉ có hưởng phúc, tốt như vậy nói chính ngươi khuê nữ như thế nào không gả. Chính là, hoa bà tử ngươi việc này làm quá không địa đạo. Đại nha cha mẹ không còn nữa, nhưng nàng vẫn là chúng ta Tô gia trang người, có chúng ta này đó thúc bá thím nhìn, ngươi đừng nghĩ như vậy khi dễ ngươi. Tô Dao tức khắc nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, thập phần cảm động nói. Cảm ơn các vị thúc bá thím nhóm thay ta làm chủ, đại nha sẽ nhớ rõ các ngươi ân tình, về sau làm trâu làm ngựa hồi báo các ngươi. Hảo hài tử, ngươi mau đừng nói như vậy, ngươi là thím nhìn lớn lên, như thế nào cũng không thể cho các ngươi bị người ngoài khi dễ. Lúc này người phần lớn thuần phác, một cái trong thôn như thế nào cũng sẽ che chở điểm. Hoa bà tử xem mọi người lòng đầy căm phẫn, biết chính mình chiếm không được hảo, liền tính toán khai lưu. Nhưng lại bị người túm chặt, làm nàng bảo đảm về sau không thể lại đến khi dễ Tô Giao tỷ đệ, hoa bà tử liên tục đáp ứng, lúc này mới bị cho đi. Cảm ơn thúc thúc, cảm ơn thím, Tô Giao không được nói lời cảm tạ, các vị trưởng bối đến nhà ta tới đây uống nước đi, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi. Hải, bao lớn điểm sự, thủy liền không uống, còn phải trở về nấu cơm đâu. Người cũng chạy nhanh trở về nấu cơm đi, buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc. Cái này lão chủ chứa về sau lại đến nhà ngươi, ngươi liền tới tìm thím, thím cho ngươi làm chủ. Hảo, cảm ơn thím, náo nhiệt xem xong, mọi người sôi nổi tan đi, Tô Giao trở về giặt sạch bắt tay tiếp theo cùng mặt. May mắn nấu cơm trước xài không đủ, tống cổ ba cái củ cải nhỏ đi nhặt xài, bằng không bọn họ khẳng định cấp đỏ mắt. Liền này, trở về lúc sau nghe nói chuyện này, cũng gấp đến độ cùng cái gì dường như. Tỷ ngươi có hay không bị thương? Như thế nào không đi kêu chúng ta? Có ta cùng tiểu bảo ở nhất định đem cái kia hư bà tử đánh ra đi. Tiểu nha càng là thiếu chút nữa dọa khóc. Tỷ, nàng hư, khi dễ tỷ tỷ. Không có việc gì không có việc gì, tỷ này không phải hào hào. Lý Gia Trang, Lý Lại Từ một nhà đang ở ăn cơm. Lý Lại Từ phụ tử lớn lên thập phần giống nhau, đều là cao lớn thô kệch, đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt hung tướng. Bọn họ ăn tạp mặt màn thầu, trong chén đựng đầy thịt vụn dưa muối, ở cái này đại đa số người đều ăn không đủ no thời điểm, nhà bọn họ còn có thể ăn thượng thịt, hiển nhiên điều kiện không tồi. Bên kia Lý Mẫu, dáng người tương đối nhỏ gầy, nàng ăn nhỏ nhất khối màn thầu, cầm chén thịt đều chọn cấp hai cha con, vừa ăn biên nói. Hoa bà tử kia cũng không biết thế nào, ăn cơm ta đi tìm nàng hỏi một chút, Lý Phụ Ông Thanh nói, hỏi gì, kia nha đầu còn có thể không đồng ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà bọn họ nghèo thành như vậy, đừng nói một túi lương thực, cho nàng nửa túi nàng đều có thể cao hứng muốn chết. Chính là, nhà chúng ta gì điều kiện, coi trọng nàng là nàng phúc phận. Lý Mẫu cũng cảm thấy như thế, gật đầu nói, cũng là... Nói xong lại quay đầu đối Lý Lại Tử nói, Sơn Tử, lúc này việc hôn nhân thành, người kiềm chế điểm, trước làm nàng sinh đứa con trai là đứng đắn. Chúng ta lão Lý gia liền ngươi một cây độc đinh miêu, đến cấp nhà chúng ta lưu cái sau. Chờ nàng sinh hài tử ngươi muốn thế nào liền thế nào, chỉ cần đừng giết chết là được. Lý Lại Tử đôi mắt chừng, giết chết sao, nhà chúng ta lấy lương thực đổi, nàng mệnh chính là ta. Chỉ cần có lương thực. Còn sợ tìm không thấy nữ nhân sinh nhi tử. Điều này cũng đúng, bất quá vẫn là kiềm chế điểm nhi, sớm một chút sinh hạ nhi tử, cũng cho ta cùng cha ngươi yên tâm. Lại quá mấy năm chúng ta còn không biết có thể hay không ôm động tôn tử. Hành hành hành, nghe ngươi, cái này lãnh trở về ta tận lực không đánh nàng, chờ nàng sinh nhi tử lại nói. Chờ hoa bà mối tới nói cho bọn họ việc hôn nhân không thành, đối phương không đồng ý thời điểm. Lý Lại Từ một nhà quả thực không thể tin được. Sao có thể, người có phải hay không chưa nói rõ ràng đề chính là nhà ta Sơn Tử. Theo ta ra Sơn Tử này kiện, nàng nếu là đã biết sao có thể không muốn gả. Hoa bà mối có điểm trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng nàng cũng vẫn thường trợn mắt nói dối, nhưng nàng tốt xấu biết chính mình là đang lừa người, vị này liền lợi hại, nàng có thể đã lừa gạt chính mình. Này đến nhiều hạt mới có thể không chút nghi ngờ cảm thấy mỗi người đều muốn gả hắn Lý Lại Từ. Đương nhiên, nàng là có chức nghiệp hành vi thường ngày, bởi vậy bồi cười nói. Không phải nhà ngươi Sơn Tử không tốt, là kia nha đầu không biết điều, lòng dạ lại cao, nhân gia nói muốn gả người thành phố đâu. Còn muốn lôi kéo phía dưới mấy cái đệ đệ muội muội, ta chính là khuyên lại khuyên, thấy nàng thật sự gàn bướng hồ đồ lúc này mới từ bỏ. Chính là nàng nguyện ý. Việc hôn nhân này ta cũng đến khuyên các ngươi thận trọng suy xét, loại này rảo ra tinh cưới trở về, kia không phải rảo đến ra trạch không yên sao. Bị người đánh ra tới loại sự tình này khẳng định không thể nói, kia nha đầu chết tiệt kia đánh nàng cả người đều đau, không ra khẩu khí nàng cũng khó chịu, cho nên thêm mắm thêm muối bôi đen một hồi. Lý Lại Từ quả nhiên giận tím mặt, Nàng dám, xem lão tử không đánh chết nàng. Chỉ cần đem nàng lãnh trở về, xem lão tử không đem nàng đánh dễ bảo. Chính là, còn dám trương mắt nhà ta Sơn Tử, cũng không nhìn xem chính mình điều kiện gì. Loại này không an phận nữ nhân nên đánh tới nàng nghe lời. Hoa bà mối cả kinh, này nếu là đánh tới cửa đi không phải lòi. Tô Giao nơi đó nàng không sợ, liền sợ Lý Lại Từ một nhà phản ứng lại đây tìm nàng tính sổ, bởi vậy vội nói. Nàng có mắt không tròng liền tính, có rất nhiều bó lớn hoàng hoa khuê nữ muốn gả. Đại tỷ ngươi lại tương tương này mấy cái, mông rất tốt sinh dưỡng, làm việc cũng là một phen hảo thù. Hảo sinh dưỡng, ba chữ nháy mắt làm Lý Gia rời đi lực chú ý, cùng nàng thương lượng khởi sau người được chọn. Tô Giao như là không đã chịu cái gì ảnh hưởng, mỗi ngày đúng hạn bắt đầu làm việc, hạ công nấu cơm, may áo. Liền làm tam kiện áo chui đầu. Đem trong nhà tam miếng vải đều dùng xong, mới tính thông qua hệ thống bình định, hoàn thành may thăng cấp nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi cùng Thiệu Lăng ước định tốt ngày đó, nàng lại tích cóp một ít nguyên liệu nấu ăn vải dệt, liền cùng đại đội trưởng xin nghỉ, hướng trong huyện đi đến. Lúc này trừ bỏ bán đồ vật, còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm. Tuy rằng cự tuyệt Hoa Thím, nhưng nguyên chủ tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh. Không chỉ có không thể gả cho Lý Lại Tử, còn không thể làm Lý Lại Tử tai họa những người khác. Đây cũng là một cái thiện lương tiểu cô nương, sợ chính mình không gả hắn, hắn cưới người khác, sẽ hại mặt khác cô nương, lúc này mới có nhiệm vụ này. Loại này u ác tính, xác thật cưới ai đều là tai họa. Cách chương.